chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 3, góc truyện audio.com. Chủ đề, làm thế nào để nói ra sự thật cho vợ tôi biết lầu 1 tôi là. Lầu 2 á, tôi đệt tay run nên lỡ bấm gửi đi luôn. Cái nút gửi này cũng mẫn cảm quá đi. Lầu 3, sự tình là tôi là một alpha, là loại hàng to xài tốt ấy, lớn lên đẹp trai. Lầu 6, cái quái gì? Quy định gì mà không cho nói lời thô tục chứ? Lầu 9, không phải, làm cái quái gì vậy? Mới chỉ nói mấy câu thôi, tại sao đã uy hiếp ban tôi rồi? Lầu 15, huynh đệ, anh nói đi đường nào rồi? Lầu 24, tôi không phải tới phá diễn đàn, tôi tới đây là để đăng bài xin giúp đỡ. Huynh đệ, cho tôi chút mặt mũi đi. Lầu 31, cảm ơn. Tôi nghe nói hiện tại mọi người có vấn đề gì đều thích lên đăng bài xin giúp đỡ, vì vậy tôi cũng đăng một cái thử xem sao. Lầu 35, tôi thật sự là tới xin giúp đỡ mà. Lầu 41, được, tôi sẽ chú ý cố gắng không nói lời thô tục. Lầu 50, tôi nói đến đâu rồi? À đúng rồi, tôi là một alpha, là loại hàng to xài tốt, lần này tôi không hề nói thô tục. Lầu 55, tôi có một người vợ, vợ tôi khá xinh đẹp, còn có văn hóa, hay nói mấy cái điều ngữ. Điều ngữ, những từ khó hiểu. Lầu 61, a tôi đệt tôi mẹ nó không phải là kỳ thị, mấy cái từ tôi nghe không hiểu thì đều kêu là điều ngữ, sao lúc nào cũng có người diss tôi vậy. Lầu 72, không có sâu ân ái, tôi còn chưa bắt đầu sâu đâu. Chờ đến khi tôi xin giúp đỡ xong lại cùng mọi người sâu ân ái. Lầu 80, mấy người trước hết đừng ngắt lời, cứ gián đoạn một cái là tôi lại quên tôi nói đến đâu rồi. Lầu 84, thật sự, vợ tôi khá xinh đẹp, vừa đẹp lại vừa có văn hóa, hay nói các loại điều ngữ. Giọng nói cũng rất dễ nghe, đặc biệt là lúc ở trên giường, vợ tôi kêu thập phần quyến rũ, dáng người cũng rất gợi cảm. Mỗi lần tôi đều cảm thấy mình có thể chiến đấu suốt đêm. Lầu 98, tôi không có đăng bài 18. Trời ạ, lầu 110, tôi chỉ là muốn khen vợ một chút thôi mà, diễn đàn này của mấy người muốn đăng cái bài viết xin giúp đỡ cũng khó khăn quá đi. Lầu 134, không phải tôi không phải lên sâu ân ái, trời ơi tôi đệt mệt chết mất. Lầu 158, mấy người đừng nói nữa, tôi không đọc nhiều sách lắm. Tôi vốn là người đơn giản thô lỗ, chủ yếu là nói về vợ tôi, ngoại trừ xinh đẹp và gợi cảm ra tôi thật sự không biết nói gì. Lầu 181, cảm ơn bạn lầu 175 đã đề cử, lúc nào có thời gian rảnh tôi nhất định sẽ đọc thử sách mà bạn giới thiệu. Giúp vốn từ vựng của tôi phong phú một chút. Lầu 212, ha ha, sẽ không, tôi không tự ti đâu. Tôi tuy rằng không có văn hóa nhưng vợ tôi có văn hóa, vợ tôi cái gì cũng biết. Lầu 234, đương nhiên, vợ tôi cái gì cũng tốt. Năm đó tôi đánh nhau với người ta phải nằm viện, vợ tôi không quản nghỉ ngơi mà chăm sóc tôi. Lầu 255, tình cảm của chúng tôi rất tốt giống như ngày đêm sinh ca, nếu tôi mà là hoàng đế cổ đại tôi thế nào cũng không dậy nổi giường. 332L, cảm ơn nha. Tôi cũng chúc bạn trăm năm hạnh phúc, tôi và vợ cũng phải 999. 999, mãi mãi. Lầu 369, công việc của tôi không có gì là vẻ vang cả, thỉnh thoảng sẽ có vài hành động bạo lực. Lầu 447, tôi không bạo hành gia đình nha. Trời, tôi đệt, vợ tôi tốt như vậy làm sao tôi có thể động tay động chân với em ấy được. Vợ tôi té chảy miếng ra thôi tôi cũng đau lòng mất mấy ngày trời. Lầu 568, không phải cảnh sát, không phải cảnh sát. Lầu 701, ơ đệt, chỗ này của mấy người có phải là diễn đàn vòng vo không? Lầu 821, còn không phải chắc, cứ vòng đi vòng lại đến đâu rồi, tôi là tới xin giúp đỡ. Lầu 954, nói vào vấn đề chính, vào vấn đề chính. Góc truyện audio.com, vợ tôi thực ra là một omega, nhưng trước giờ em ấy vẫn luôn cho rằng mình là một beta. Lầu 1120, vào lúc chúng tôi kết hôn, cha vợ lén nói cho tôi biết. Khi còn nhỏ nhà của vợ tôi nằm ở tiểu khu có rất nhiều alpha, cha vợ sợ vợ tôi xảy ra chuyện gì nên để em ấy ngụy trang thành beta. Kết quả là việc này lại có tác dụng phụ. Lầu 1215, làm cho vợ tôi giả thành một beta, nhưng sắp đến thời điểm ngụy trang mất đi hiệu lực rồi, em ấy sẽ biến trở về là omega. Vợ tôi vẫn luôn cho rằng mình là một beta, em ấy cảm thấy omega quá yếu đuối. Bây giờ tôi đang lo lắng không biết làm thế nào để nói cho em ấy biết việc này. Lầu 1321, mấy người đừng vòng vo nữa, mau giúp tôi nghĩ biện pháp đi. Niu yêu, điều ngữ, ngôn ngữ chim, ban đầu được sử dụng để mô tả phương ngữ miền Nam Trung Quốc rất khó hiểu. Bởi vì phương ngữ miền Nam có tần số cao và mang tính huyền ngữ, nó giống như tiếng gọi của chim, vì vậy nó được gọi là ngôn ngữ chim. địa vị chính trị thấp của miền Nam cổ đại bao gồm châm biếm. Sau đó, ngôn ngữ chim, được sử dụng rộng rãi để mô tả ngôn ngữ khó hiểu, và ý nghĩa của nó cũng đã thay đổi từ châm biếm ban đầu sang đa dạng hơn, tương tự nói đùa. Sân cưa, sân ca, đề cập đến chơi nhạc và ca hát. P.S. Những câu của Lão Mạc không có dấu chấm câu là do anh ấy không gõ nha. Anh ấy chửi thề nhiều lắm, vui vẻ không quạo nè. Em lại anh, bài viết được gần 1k bình luận mà vẫn chưa biết anh muốn hỏi cái gì. Cách chương.